Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com, đầu tiên đập vào mắt là Thi Nại Đức ngồi ở trên ghế một bên, trên đầu đeo một cái tai nghe kỳ lạ thật lớn, đang rung đùi đắc ý tự nghe tự hát. Mà ở trước mặt hắn đang đặt một cái nhạc khí điện tử, đúng là thứ mà hắn dùng 20 triệu để mua lại. Giờ phút này, từ nơi này đang không ngừng phát ra các loại âm thanh kỳ lạ cổ quái, có đàn vi, ô, lông, có đàn dương cầm, có kèn, có trống, thậm chí ngay cả tiếng chuông cũng có thể nghe thấy. Nhưng mà phi thường làm cho người ta tiếc nuối là những nhạc khí phát âm này có phần không chính xác, cho nên tụ cùng một chỗ chẳng những không có bất luận hiệu quả gì làm cho người ta thoải mái, ngược lại khiến cho người ta tâm phiền ý loạn, tính khí nóng này. Phương Minh Nguy bịt hai lỗ tai, nhịn xuống một hồi xúc động muốn cho đối phương một trận, không phải hắn không muốn đem ý nghĩ của mình biến thành hành động, mà là hắn tự hiểu rất rõ bản thân, hiểu rằng một người có năng lực nhị cấp thể thuật căn bản là không cách nào đối với người có năng lực ngũ cấp thể thuật tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đương nhiên, nếu như trong tay hắn có một thanh thương năng lượng mà nói, tự nhiên là phải nói khác rồi. Chỉ là nhìn xem hai tay cùng bên người mình, ngoại trừ một bộ điện tử nhạc khí dùng 20 triệu giá trên trời mua về ra, thì cũng không có vật gì khác. Dụng nắm đấm tự nhiên là đánh không nổi, như vậy dùng cái điện tử nhạc khí này. Tính gì 20 triệu đó, nghĩ đến đây con số khổng lồ này, trong lòng của hắn lại mơ hồ đau đớn. Nhưng mà cũng may chiếm được một linh hồn thiên dực tộc nhân để đền bù tốn thất vụ mua bán này thật đúng. Là chưa hắn đã thiệt thòi, thật sự nhịn không được Phương Minh Nguy tiến lên, hầu là đem tai nghe từ trên đầu Thi Nại Đức kéo xuống. Thi Nại Đức khẽ giật mình, loại cảm giác say mê thật sâu lập tức biến mất, hắn nhìn vẻ mặt khổ sở của Phương Minh Nguy kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao vậy? Phương Minh Nguy hung hăng nói, ngươi vừa rồi đang làm gì đó? Ta đang sáng tạo âm nhạc, Thi Nại Đức lập tức mặt tỏa ánh sáng nói, đã sớm nghe nói điện tử nhạc khí của thiên dực tộc nhân là bảo bối của tất cả âm nhạc gia tha thiết ước mơ, chỉ cần tìm được một bộ như vậy sáng tạo năng âm nhạc sẽ giống như là thần trợ giúp vậy. Hôm nay thử qua quả là như thế. Phương Minh Nguy khẽ nhích động khóe miệng thản nhiên nói, ngươi vừa rồi là sáng tạo âm nhạc sao? Đương nhiên, hiệu quả không tệ. Phương Minh Nguy không hề trả lời, mà là, trực tiếp ở trên bộ thiết bị điện tử kia bấm một cái nút. Cái nút này là vừa rồi Phương Minh Nguy cùng linh hồn thiên dực tộc nhân câu thông học được, bởi vì bộ điện tử nhạc khí của thiên dực tộc nhân tương đương với một cái giàn nhạc. Cho nên khi bọn hắn linh cảm chảy ra, phần lớn là thông qua thiết bị điện tử tại chỗ đem âm nhạc diễn tấu ra. Đương nhiên, vì nghe một chút hiệu quả cho nên điện tử nhạc khí sẽ tự động lưu lại 10 khúc trước đó, để người diễn tấu thưởng thức lại. Đích tháp đích binh bàng binh, rát rát rát, ẩu ẩu ẩu. Một hồi thanh âm kỳ lạ cổ quái từ trong nhạc khí truyền ra, quả nhiên là khó nghe đến không thể khó nghe hơn, dù để cho người ta đem com đêm qua đều cống hiến làm phân bón cho đại địa. Thi Nại Đức nhanh chóng bịt lỗ tai, kêu lớn tắt đi, Phương Minh Nguy tuy đã có kinh nghiệm. Qua một lần nhưng vẫn có chút chịu đựng không nổi, lập tức bấm nút tắt đi thanh âm. Đây là thứ gì, khó nghe như vậy? Thi Nại Đức nói với vẻ mặt khổ sở. Người cứ nói đi, Phương Minh Nguy mỉm cười hỏi. Đây là, Thi Nại Đức đột nhiên nhìn điện tử nhạc khí rồi nhìn Phương Minh Nguy, thì thào nói, cái này không phải là ta vừa rồi sáng tạo ra chứ? Sáng tạo, Phương Minh Nguy lập tức là thở hơi không lên, người đó là sáng tạo cái gì? Đánh đàn dương cầm biến thành trời mưa, thổi kèn biến thành chơi bóng rổ, đánh trống thì ngươi đánh thành vịt kêu, đàn vi. Ô, lông ngươi kéo thành, nhướng mày tiếp tục nói, đàn vi. Ô, lông ngươi kéo giống như âm thanh tự sướng của nam nhân. Ngươi thật sự là lợi hại nha, Thi Nại Đức cực kỳ xấu hổ lộ ra một nụ cười cực kỳ khó coi nói, hắc hắc sai lầm nhất thời, đều do thứ. Này còn mới học tập chờ sau này thuần thục nhất định sẽ sáng tác một khúc thật hay cho ngươi nghe. Phương Minh Nguy khinh thường vung tay lên nói, miễn đi ta cũng không dám nghe lại. Thi Nại Đức ánh mắt đảo qua bốn phía một vòng, đột nhiên hỏi, ồ, ngươi tại sao lại biết dùng thứ này? Phương Minh Nguy khẽ giật mình, hắn vừa rồi một lòng muốn cho Thi Nại Đức nghe một chút kiệt tác của hắn cho nên mới thuận tay bấm nút tự động phát lại của điện tử nhạc khí này, nhưng phải giải thích với như thế nào mà mình lại biết công năng của cái nút này. Ánh mắt đột nhiên chuyển đến một chồng trang giấy bên cạnh điện tử nhạc khí, Phương Minh Nguy trong lòng lập tức có chủ ý, hắn duỗi lưng mời, giả bộ như không thèm quan tâm nói, ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Chẳng lẽ không biết xem bản hướng dẫn sao? Thi Nại Đức cầm lên một chồng trang giấy ở bên cạnh bộ điện tử nhạc khí kia, vừa đọc qua, vừa nói, ta xem trước một chút, sau này luyện tập thêm. Phương Minh Nguy thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu gì cũng đã vượt qua một ải lần này. Xe lớn tiếp tục hướng về trước chạy như bay, loại hàng cao cấp này tuy mắc tiền, nhưng mà chính là tiền nào của nấy, đi ở trên đó, hoàn toàn là một loại hưởng thụ. Trên đường đi tới, ngươi căn bản là không cảm giác bất luận động tĩnh gì, giống như là vững vàng đứng ở trên mặt đất vậy. Chỉ có khi vén màn lên, nhìn thấy cảnh sắc xung quanh nhanh chóng lui về phía sau. Mới có thể phát giác thì ra mình đang đi tới với tốc độ cao. Xa xa, nhìn thấy mặt trời hạ về phía tây chiếu rọi một mảng chiều tà trong vầng sáng vàng nhạt đột nhiên nhiều hơn một tòa nhà cao lớn. Tuy bởi vì cự ly xa nên không cách nào chính thức thấy rõ, nhưng mà... Tòa nhà được kiến tạo trên lưng chừng một ngọn núi cao hằng cỏ bất biến này, đã gây cho hắn một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Đây là nơi nào? Đương nhiên là đại bán doanh gia tộc Khải Lý. Chỗ của bọn họ ghê gớm thật, Phương Minh Nguy cảm thán nói. Đúng vậy, cả tòa núi phương viên địa bàn 100 ki. Lô, mét vuông đều là nhà bọn họ, nhưng mà đây chỉ là một chút mà thôi. Tạp Lý Mỗ dù sao cũng không phải là chỗ nổi danh gì, ở đây cũng chỉ là một biệt thự của Khải Lý gia mà thôi. Phương Minh Nguy có chút hít vào một hơi khí lạnh, phương viên 100 ki. Lô, mét vuông, phạm vi lớn như vậy cũng chỉ là một tòa biệt thự mà thôi. Cho đến giờ phút này, hắn mới đối với một số lão môn tài phú chân chính ở trong liên minh những địa cầu kia có một ít nhận thức thực tế. 20 triệu, đối với bọn hắn mà nói, có lẽ 20 triệu này cũng chỉ như 20 đồng mà thôi. Xe hơi ngừng, cánh cửa trầm trọng chậm rãi kéo ra, người hầu cung kính nói, Thi Nại Đức thiếu gia, đã đến Khải Lý gia. Phương Minh Nguy hướng về Thi Nại Đức gật đầu một cái, hai người cùng nhau đứng lên, sóng vai đi xuống, hướng về đại sảnh sớm đã rộng mở kia mà đi đến. Cách chương,